Chương 476, quyết đấu khu. Phi tinh giới tu chân trình độ quá cao, tùy tiện đến một vị hữu, thì có như vậy trình độ, tìm ra nhiều như vậy lỗ thủng. Xem ra ta viết có được còn chưa đủ tỉ mỉ a, Lý Diệu cảm thán liên tục, hắn cũng không có kiểm tra người khác tư liệu quen thuộc, nếu như cha nhìn một chút sẽ liền biết, hiện tại phát biểu bình luận, sớm liền không còn là phổ thông hữu, thậm chí không phải trong đại học thanh niên giáo sư, mà là phó giáo sư, giáo sư cấp bậc đại nhân vật tiểu, có điều ở cổ điển luyện khí lĩnh. Vực, Lý Diệu chẳng những có phong phú học thức, còn có vô số trực tiếp trải nghiệm. Đây là người bên ngoài bất kể như thế nào so cũng không sánh nổi, hắn đã sớm hình thành một bộ mình lý niệm, lại sao bị người khác dễ dàng bác bỏ lần này. Lý Diệu đánh tới tháng 10 năm 2000 phân tinh thần, thần niệm bay lộn hơn một nửa cái giờ, mới bắt đầu viết, đối với vài vị đạo hữu vạch ra vấn đề, làm ra phi thường tưởng tận đáp lại, bao ha mở các loại phi kiếm kết cấu đồ, linh năng tuần hoàn đồ, phụ trận tỉ mỉ. Phân tích, lít nha lít nhít, hầu như có thể ra một bộ chuyên. Nơi này vừa đáp lại xong xuôi, chỗ ấy nhưng là xuất hiện mơ y nở bình, mang đến cho hắn một cảm giác đúng rồi, có vô số cao thủ chính đang giống như là thủy triều cuồn cuộn không ngừng vào tới, cái này tiếp theo cái kia hướng về hắn phát sinh khiêu chiến, thực lực càng ngày càng mạnh, cầm gặp sự cố góc độ càng ngày càng xảo quyệt, khiến cho hắn có không ứng phó kịp cảm giác. Lý Diệu từ từ có chút không chịu nổi, một bên đáp lại, một bên nghĩ lại, giác đến người ta cũng không có nói sai. Mình lý luận xác thực có rất nhiều khiếm khuyết cùng táo bạo địa phương, còn có thể lại quá lự, tinh luyện, ngưng tụ. Những cao thủ này không phải một mực đặt câu hỏi, nhằm vào hiện đại phi kiếm sắc bén chỗ, tương tự lấy ra rất nhiều chân tài thật học đến cùng Lý Diệu chia sẻ. L.E. Lý Diệu trình độ tự nhiên có thể nhìn ra, rất nhiều đều là cực kỳ quý giá trực tiếp tư liệu, khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Như vậy giao lưu, khiến cho Lý Diệu cực kỳ hưng phấn. Hắn vô cùng quý trọng cơ hội như vậy, hết sức chăm chú địa từng cái đáp lại, liền này điều trả lời phía dưới bình luận, liền L.E. mỗi phút tăng cường 30, 50 điều tốc độ, rất sắp đột phá rồi 10.000 mà ở người đứng xem đến xem, nào y càng la một hồi không cho bỏ qua thao thiết thỉnh yến. Xem, mau nhìn, hộp cái đồ trường đi ra đáp lại hộp cái đồ trường nhưng là phi tinh đại học phi kiếm hệ giáo sư, phi kiếm trong vòng chân chính ngôi sao sáng A Hoa. Liền hư không thượng nhân đều đến, đến rồi, hắn là thiên thánh học viện phi kiếm hệ phó chủ nhiệm, có người nói chính đang lãnh đạo một mơ y phi kiếm hạng mục, nỗ lực luyện chế ra phi tinh giới tốc độ nhanh nhất phi kiếm còn có vị này, phiêu tuyết kiếm chủ, nàng là huyền cực kiếm phái trưởng lão. Tên thực chiến hình kiếm tu, liền nàng cũng không nhịn được đến nở bình đối với đông đảo phi kiếm ham muốn giả mà nói, đây là vô cùng kích động lòng người một ngày cảnh tượng này. Lại như là phi tinh giới hết thảy phi kiếm cao thủ đều tập kết cùng nhau, đi vây công một tên người bí ẩn, mà ở chúng cao thủ luân phiên oanh tạc bên dưới, tên này người bí ẩn mặc dù là vướng trái vướng phải, trăm ngàn chỗ hở. Nhưng là mỗi lần đều có thể tung một ít chưa từng nghe thấy lý luận, phù trận hoặc là linh năng tuần hoàn cấu hình, miễn cưỡng chống đỡ. Nay một chiến rất nhanh sẽ giết tới hôm nay đặc sắc nhất vấn đáp bảng 5 người đứng đầu, liền trơn nên càng náo nhiệt hơn. Đến hàng mấy chục ngàn phi kiếm ham muốn giả lục tục gia nhập, phần lớn người đều là đối với tham chiến song phương đi nhờ lễ cùng bái, ở những này tài nghệ cao giao chiến tốt, phổ thông ham muốn giả căn bản không có tung bình luận chỗ trống. Trận chiến này kéo dài dòng dã một ngày một đêm. Yêu tinh rốt cục không chống đỡ nổi, thoải mái thừa nhận mình lý luận cũng không có thiếu sơ hở chỗ, sau đó muốn hướng về các vị đạo hữu thật nhiều học tập. Mà phi kiếm trong vòng chuyên gia các học giả thở thật dài nhẹ nhõm một cái, đại gia không lại đối chọi gay gắt, mà là đều lấy ra không ít giữ bí mật không nói lý luận, mô hình cùng kết cấu đổ đến chia sẻ. Là chân chính giao lưu luận bản, này lại để cho phổ thông phi kiếm ham muốn giả hô to đã nghiền, đồng thời đối với yêu tinh thân phận càng thêm hiếu kỳ. Cái này yêu tinh, đến tột cùng là người nào đây ở phi tinh đại học phi kiếm hệ trong phòng làm việc, vài tên tóc hoa dâm thầy giáo giả hai mặt nhìn nhau. Nếp nhăn đan sen trên mặt đều treo đầy nghi hoặc. Yêu tinh là ai? Đối với cổ điển luyện khí lý luận, dĩ nhiên có như vậy nhận thức, lẽ nào là phi tinh đại học mới vừa từ địa phương thừa nở dê tiến cử học thuật chuyên gia ở Thiên Thánh Học viện phi kiếm hệ trong phòng làm việc, có vài tên hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt trưởng là o nghĩ mãi mà không ra. Mà ở huyền cực kiếm phái, loạn ảnh kiếm tông, xích thủy kiếm môn một ít kiếm tu tông phái tốt, tương tự có vô số kiếm tu trên đầu. Bô cờ lên liên tiếp dấu chấm hỏi. thoải mái quá thoải mái ở cá nhân trong không gian, Lý Diệu liên tục thở dài, một mặt hưng phấn. Hắn lý luận hệ thống, chung quy còn chưa đủ vững chắc, chỉ có lượng lớn trực tiếp tư liệu mà thôi, diện đối với người bình thường tra lại không có vấn đề gì, đối mặt cao thủ chân chính, rốt cục bị người ta bắt bỏ. Có điều, Lý Diệu không những không có bán nờ nhi ủ rũ, trái lại tràn ngập đấu trí. Bị người bác bỏ cũng không đáng sợ, như vậy có thể tìm được mình không đủ, sợ nhất chính là mình tung một loại thuyết pháp, nhưng là không người đáp lời, vậy thì không có cách nào tiến bộ. Trải qua một ngày một đêm qua luận chiến, Lý Diệu cảm giác mình đạo tâm sáng rực, thần niệm điêu luyện, ở con đường luyện khí thừa nờ dê tu vi, tăng lên không ít. Như vậy giao lưu, tốt nhất nhiều đến mấy chàng, tu vi tuyệt đối là tăng vọt ra sau khi ba y ngày. Lý Diệu lại lục tục trả lời tự tay luyện chế một thanh cổ điển phi kiếm là một loại cái gì trải nghiệm, 4 vạn năm trước cổ tu thế giới, có cái nào chấn động lòng người pháp bảo các loại vấn đề, cũng cùng đông đảo luyện khí cao thủ từng cái luận bàn, ở ánh đao bóng kiếm tốt không ngừng mài giũa thực lực của chính mình, khiến cho yêu tinh danh tự này triệt để lan truyền ra. Yêu tinh lão sư, nhất định là một vị ẩn cư ở biển sao nơi sâu xa, vẫn cô độc nghiên cứu cổ điển luyện khí lý luận trưởng La Ho. Đây là một vị lãnh đời kỳ nhân, di vãng đều không làm sao tiếp xúc qua hiện đại luyện khí lý luận, lần này là ở tiểu bối khuyến khích bên dưới, mới lên tới chơi chơi, phổ cập một hồi cổ đại luyện khí thuật. Không ít pháp bảo ham muốn giả suy đoán như vậy. Ở tại bọn hắn trong đầu, hiện ra như vậy một bức hình tượng, một thân ma ý ỉa, chân đạp giày rơm, tóc bạc ngang eo, khuôn mặt cao cổ, ánh mắt thâm thúy, eo hệ một thanh cổ kính trường kiếm đồng thau. Tiêu sái phiêu giật địa đi ở trên đường cái, hương vị chỉ đến, sẽ ở ngựa xe như nước trong lúc đó ngồi khoanh chân, đạn kiếm hát vang không sai, yêu tinh lão sư, nhất định đúng rồi như vậy tạo hình. Có điều, từ sau 7 ngày bắt đầu, yêu tinh lão sư xuất hiện tần suất, nhưng là rõ ràng hạ thấp, khiến cho không ít pháp bảo ham muốn giả đều vò đầu bứt tai, trông mòn con mắt. Lý Diệu hoàn thành 8 cánh tay cải trang. Lý Diệu trong xương, vẫn là một tôn trọng tiến công. Hung hãn tàn nhẫn nhân vật, hán tinh khải đương nhiên không thể chỉ chú trọng duy tu. Lý Diệu 8 cánh tay tự động ho cờ tinh nao tiến hành rồi cực lớn cải trang, xóa hết thể dùng để chỉ đạo chiến đấu pháp bảo đơn nguyên, thay vào đó chính là độ bén nhạy càng cao hơn tinh mắt và sóng âm KM chi hệ thống, khiến cho tinh khải đối ngoại giới tình hình KM chi tăng lên gấp 3 trở lên. Làm như vậy, đương nhiên sẽ rất lớn tăng cường tin tức lưu tràn vào. Đối với đại não tính toán lực là trầm trọng gánh nặng. Có điều, Lý Diệu không để ý ngoài ra, hắn tra lại 8 cánh tay mang vào xa ưu cái linh giới tay chân giả, ở bảo lưu phần lớn duy tu pháp bảo điều kiện tiên quyết, dấu diếm không ít tính chất công kích pháp bảo, làm sao hung tàn làm sao đến. Bề ngoài nhìn qua là một đài người hiền lành duy tu tinh khải, chân chính lúc tác chiến, ngay lập tức sẽ không nể mặt mũi, bộc lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Hoàn toàn 18 cánh tay. Bị hắn bôi lên thành nham màu xám đồ trang, thậm chí còn mang tới một tia chiến tổn dấu vết, lại như là vừa trải qua một trận đại chiến, vừa không có hảo hảo bảo dưỡng, hoàn toàn không có bán nở nhi ngân tâm lưu cao cấp tinh khải huy phong, cũng như là một đài bình thường dân dụng tinh khải. Đại công cáo thành, Lý Diệu rất là hưng phấn, đón lấy đúng rồi thư ký. Tinh khải thế giới, bị chia làm 2 bộ phân, Lý Diệu vẫn luôn là lờ ơ y luyện khí sư thân phận xuất hiện, lần này, hắn nhưng là muốn lấy khải sư thân phận, đi giả lập sàn đấu thừa nở dê vui đùa một chút. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không có chân chính cùng phi tinh giới tinh khải cao thủ tranh tài qua đây. Ở quỷ ngục hào thừa nở dê nắm lấy phong vũ minh, thuần túy là dựa vào tập kích cùng huyền cốt chiến khải siêu cường tính năng, ngăn ngắn 1 giây đồng hồ, hoàn toàn tờ hờ ơ tờ biết điều đối chiến khu cùng luyện chế khu là 2 cái hoàn toàn khác nhau khu khối, người sử dụng có thể sử dụng bạn một cái tên. Có thể một lần nữa xin một cái thân phận mới. Lý Diệu suy nghĩ một chút, xin một cái thân phận mới. Tên của ta kền kền tiến vào đối chiến khu, tương tự muốn tiến hành khảo nghiệm thực lực, có điều giới hạn ở thái hư ảo cảnh sự hạn chế, không thể hoàn toàn mô phỏng ra mỗi một tên người sử dụng thực lực chân chính, vì lẽ đó chọn dùng mơ hồ khống chế lý luận, lẫn nhau thực lực đều khống chế đến nhất định cấp số. Lý Diệu kết quả khảo nghiệm là trong nháy mắt bạo phát linh năng vượt qua trúc cơ kỳ điểm mấu chốt, như thế hắn là có thể tiến vào trúc cơ tu sĩ chuyên khu, L.E. trúc cơ kỳ cấp trung trình độ tiến hành tu luyện, đương nhiên đối thủ của hắn cũng giống như vậy. Ở như vậy giả lập tranh tài tốt, thực lực đột nhiên tăng vọt độ khả thi cũng không tồn tại, so đấu thuần túy là kỹ xảo cùng chiến thuật. Đối chiến khu tốt, tương tự ủng có rất nhiều chô nở dê hình thức, đơn giản nhất chính là hai tên khải sư lẫn nhau tranh tài, còn có vài tên khải sư phân đội tranh tài, cùng với hết thể khải sư tổ đội đi khiêu chiến hệ thống tự động sinh thành yêu thú hoặc là người tu ma. Mặc dù là giả lập chiến, nhưng là đối với kỹ xảo cùng chiến thuật tôi luyện nhưng là 100% mô phỏng, vì lẽ đó có rất nhiều thế giới hiện thực tốt cao thủ, rất yêu thích ở đây tu luyện, vàng chói lọi chiến tích bảng thượng NG, xếp hạng hàng đầu đều là thế giới hiện thực tốt danh chấn biển sao, như sấm bên thai siêu cao thủ nhất lưu. Lý Diệu tiến vào đơn giản nhất một trọi một quyết đấu khu. Mấy trăm tên khải sư đang đợi người khác khiêu chiến. Chỉ có điều bất luận Lý Diệu thần niệm chuyển đến cái nào một tên khải sư trên người, đều không thể tiến vào chiến trường. Nhìn kỹ, nguyên lai người ta đối với tỷ lệ thắng đều có yêu cầu tương đối, không chấp nhận nếu bị khiêu chiến, hắn tỷ lệ thắng là không, tham chiến chẳng mấy là không, tự nhiên bị người ta vô tình từ chối. Yêu cầu tra lại rất cao, Lý Diệu dựa theo gợi ý của hệ thống, tên của chính mình treo đi tới, lựa chọn tiếp thu tất cả khiêu chiến. Liền ở quyết đấu khu bên trong đông du tây dạo lên. Có không ít khải sư giao đấu, đều là hướng về tất cả mọi người mở ra, chỉ cần thanh toán nhất định tinh tệ, là có thể quan chiến. Phổ thông khải sư hay là một tinh tệ liền đủ, chiến tích bảng hàng đầu siêu cao thủ nhất lưu, khả năng muốn mười mấy tinh tệ ta y năng quan chiến. Lý Diệu quang thời gian trước trả lời không ít vấn đề, có chính là tinh tệ, lập tức lựa chọn một hồi cao thủ quyết đấu, tràn đầy phấn khởi địa xem lên. Khi thấy đặc sắc nơi, bên hai lại truyền tới một tiếng nhắc nhở, có người hướng về hắn phát sinh khiêu chiến.